Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 948, chương 950, bạn Nhật Bản tới. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng chân phàm cảnh diễn là buổi tối. Cho nên ban ngày bên trong hắn có thể nghỉ ngơi. Nhưng là chân phàm không có ban ngày ngủ thói quen. Bất quá tạm thời cũng không có địa phương gì đi. Liền tránh ở một bên trong xe mobile hôm mặt. Cho dù là như vậy, hắn cũng không có tránh thoát Chloe Mott. Mới vừa ngồi xuống, liền thấy cô gái nhỏ từ cửa xe chợt lách người liền lên tới. Người không cần quay phim. Chân phàm liền hỏi, sau đó liền hơi nhắm hai mắt lại. Cô bé này ngươi rất đúng nàng lãnh đạm một chút. Nếu không nàng liền biết đánh rắn theo côn ở trên. Quấn ngươi kỳ kỳ trách trách nói không ngừng. Bất quá rất hiển nhiên. Lần này Chloe Mott không có như vậy dính người. Chẳng qua là nhìn một cái chân phàm. Chỉ lắc đầu. Cái đó người phụ nữ Nhật Bản ở bên cạnh nhìn ngươi. Muốn không muốn đi xuống chào hỏi. Chloe cười hì hì. Bất quá. Tựa hồ nàng hình như là có bạn trai. Ngươi không ghen sao? Chloe Mott vừa nói. Liền đem đầu đưa tới phía ngoài cửa xe liếc một cái bên ngoài một cái địa phương nào đó. Bạn trai. Chân phàm sững sốt một chút. Không có nghe nói Hashimoto có cái gì bạn trai à? Vì vậy liền cười nói. Nàng nói nàng yêu. Quản ta chuyện gì? Ta cũng không phải là nàng bạn trai. Chân phàm sao cũng được nhún vai. Muốn bay lên người tiếp tục ngủ. Nhưng là Chloe Mott rất hiển nhiên không dự định chỉ như vậy bỏ qua. À y chà. Xem ra ta hóa ra suy đoán cũng là sai lầm. Bất quá. Thật giống như cái đó nam đang cùng nàng rất thân mật nói gì. Thật không cần xem một chút. Chloe Mott cười hì hì nhìn chân phàm. Sau đó lại đem đầu hướng ngoài cửa sổ nhìn. Phảng phất là đang lầm bầm lầu bầu nói. Xem ra muốn hôn lên. Ngươi không quan tâm một cái phụng bồi ngươi. Liền ôn dịch cũng không sợ cô gái bị người đàn ông khác hôn mà nói. Liền không nên nhìn. Dù sao ta là buồn ngủ. Vừa nói nàng lại có thể liền đem trên cửa sổ rèm kéo lên. Như vậy chân phàm muốn xem. Thì nhất định phải đi bên cạnh nàng. Đem rèm kéo ra. Chân phàm mới không được Chloe Mott làm. Vì vậy hắn liền lật cả người. Thoải mái nằm. Chuẩn bị cầm lấy điện thoại ra ở trên một hồi lưới. Mới vừa cầm lấy điện thoại ra lúc này điện thoại di động liền vang lên. Vừa thấy là Christina đánh tới. Chân phàm tiếp thông nói. Sự việc thế nào? Hắn là chỉ phòng thí nghiệm sự việc. Cảm ơn ngươi, ông chủ. Không thể không nói. Đây đối với ta ý nghĩa trọng đại vô cùng. Chúng ta đã đến phòng thí nghiệm. Đang chuẩn bị khai chiến một loạt thí nghiệm. Ta có thể lưu tại phòng thí nghiệm bên này sao? Ta muốn toàn bộ hành trình tham dự vào. Cho nên, ta muốn hướng ngươi xin nghỉ một đoạn thời gian. Có thể là mấy ngày. Bên kia Christina thanh âm có chút mất tự nhiên. Rất hiển nhiên nàng bây giờ cũng cảm giác được mình không phải là một hợp cách phụ tá. Tiếp tục đứng ở đó đi. Ở cảnh quay ta sẽ tự mình chiếu cố mình. Nếu như thí nghiệm có tiến triển gì, nhớ nói cho ta. Còn có, xong chuyện sau đó, nhớ lập tức đến cảnh quay tới. Rất nhiều người đều có trợ lý. Chính là ta người nam này vai chính không có trợ lý. Cho nên, từ góc độ này tới xem, ta vẫn là hy vọng ngươi sớm một chút tới. Chân phàm mở ra một đùa giỡn. Nếu không, há chẳng phải là tỏ ra ta rất không có cấp bậc. Ta biết, ta sẽ hết sức sắp hoàn thành nơi này thí nghiệm. Christina nhanh vừa nói, nàng cũng không cảm thấy đây chẳng qua là đùa giỡn, mà là mình không có hết sức chức trách. Trong lòng có chút áy náy. Tốt lắm. Cứ như vậy đi, ta ở cảnh quay cái này vừa chờ ngươi. Tạm biệt, chân phàm vừa nói liền cúp điện thoại. Mà bên kia Christina giơ điện thoại di động, ngơ ngác sững sốt hồi lâu. Không biết nên nói cái gì. Biết trong phòng thí nghiệm truyền đến giáo sư Côm hát đi kêu nàng thanh âm. Nàng lúc này mới vội vã đưa điện thoại di động thả tại phòng thí nghiệm bên ngoài. Đi tới. Điện thoại di động có người đặc biệt nhân viên tới giúp nàng thu thập. Biết nàng lần nữa đi ra phòng thí nghiệm mới ngưng. Đây là vì nghiêm khắc bảo vệ phòng thí nghiệm mỗi một hạng thành quả nghiên cứu. Vừa là giữ bí mật các biện pháp, lại là bảo đảm thí nghiệm chưa làm gì sai các biện pháp. Bẫy dập cô lập đồ phòng hộ, còn có hoàn bị cao cấp dụng cụ thí nghiệm. Hết thảy các thứ này cũng cho thấy chân phàm vì xây dựng cái này phòng nghiên cứu ném vào đáng kể. Vốn, liền liền hai cái gặp qua việc đời giáo sư cũng khen không dứt miệng. Bọn họ không có mời càng nhiều người hơn tham dự vào lần này thí nghiệm chính giữa tới. Chủ yếu là vì giữ bí mật. Thậm chí là cái này nơi phòng thí nghiệm nhân viên làm việc cũng đừng yêu cầu không có cho phép. Không được đến gần bọn họ sử dụng cái này ở giữa phòng thí nghiệm. Dĩ nhiên, dâu y đạt được chân phàm chỉ thị là hết tất cả có thể phối hợp bọn họ lần này nghiên cứu. Vì vậy nàng cũng không để ý bọn họ ở chỗ này làm gì. Nghiêm khắc dựa theo bọn họ yêu cầu đi làm. Mặc dù không biết bọn họ nghiên cứu là thứ gì, nhưng là từ bọn họ nét mặt hưng phấn tới xem, nhất định là vô cùng trọng yếu nghiên cứu. Đầu tiên muốn làm chính là đối với vài chất liệu tiến hành phân tích. Xem đây rốt cuộc là làm bằng gì. Sau đó từ toàn thế giới trong kho tài liệu phối hợp hình so sánh. Còn nữa đối với khối kia nhìn giống như là nào đó động vật thịt đồ tiến hành DNA kiểm tra. Sau đó sẽ lần tiến hành phối hợp hình so sánh. Còn nữa phân tích những thứ này tồn tại thời hạn. Tóm lại, bọn họ phải làm sự việc rất nhiều. Cũng không phải là trong chốc lát liền có thể hoàn thành. Hơn nữa Christina cho chính bọn họ nói ra cái yêu cầu. Chính là tất cả nhân viên ở đi vào cùng đi ra đều phải tiến hành toàn thân khử độc. Phòng ngừa bất kỳ bệnh khuẩn từ phòng thí nghiệm mang ra ngoài. Hơn nữa lây đi ra bên ngoài bất kỳ một người nào. Cái này cũng sẽ không được phép. Cho nên an toàn ở trên yêu cầu là đặc biệt nghiêm ngặt. Cảnh quay bên ngoài, Hashimoto cùng cái đó thanh niên Nhật Bản vẫn còn tiếp tục nói chuyện phiếm. Nhưng nhìn Hashimoto cũng không phải là rất tình nguyện. Bất quá theo lễ phép, nàng tận lực câu có câu không cùng người thanh niên kia trò chuyện. Cái này trẻ tuổi Nhật Bản chàng trai nhìn như dáng dấp cũng không tệ lắm. Thật cao gầy teo, tào nhã lịch sự, rất có giáo dưỡng dáng vẻ. Cũng không phải là cái loại đó ngang ngược hình dáng, mà là rất chú trọng nói chuyện lễ phép. Hashimoto không muốn lúc nói chuyện, liền đứng ở bên cạnh lẳng lặng phụng bồi. Đến khi Hashimoto trên mặt tâm trạng hơi hòa hoãn, hắn lại mỉm cười cùng Hashimoto trò chuyện mấy câu. Chẳng qua là cái này Nhật Bản người tuổi trẻ cho tới bây giờ không có muốn ý rời đi. Nhìn như, hắn là phải ở chỗ này phụng bồi Hashimoto. Bất quá người ta không đi. Hashimoto cũng không tốt nói phải đi. Nàng đối với lễ phép rất chú trọng. Đặc biệt là ở mình quốc gia trước mặt bằng hữu. Càng chú ý những thứ này hình tượng lên đồ. Người thật không đi. Người tình nhân mới sẽ bị người đoạt đi. Chloe Mott cười hì hì nhìn chân phàm. Nếu không, ta giúp ngươi. Cái gì tình nhân mới? Nói gì vậy? Chân phàm nhẹ nhàng vỗ một cái đầu nàng. Chọc cho Chloe Mott nhẹ nhàng nhíu lại lỗ mũi. Liếc chân phàm một cái. Nói, ghét, tại sao không đi? Người sợ, đừng sợ, ta cho ngươi ủng hộ. Nếu không ta cùng ngươi cùng đi. Người rốt cuộc muốn làm gì? Chân phàm trợn mắt nhìn nàng một cái. Hừ một tiếng, nghiêng đầu qua không để ý tới nàng. Sau đó lấy ra kịch vốn là xem. Đoạn này thời gian, hắn trên thực tế cũng không có nhiều ít thời gian tới điều nghiên kịch bản. Bây giờ ngược lại là cơ hội tốt. Đáng tiếc cô bé này cứ muốn làm kỳ quái. Chân phàm cũng không thể làm gì. Trên thực tế cũng không chờ Chloe Mott đi ra ngoài cùng cái đó Nhật Bản nam nhân nói cái gì. Là chân phàm ra mặt các loại sự việc. Hashimoto liền hướng xe mobile home bên này đi tới. Bất quá, rất kỳ quái là, cái đó Nhật Bản người đàn ông không có lập tức cùng tới. Ngược lại là đang đợi liền một phút sau đó. Cũng đi tới. Rất hiển nhiên, hắn do dự một chút. Ai chà. Người tình nhân và tình nhân của tình nhân tới. Lần này có trò hay để nhìn. Chloe Mott cười hì hì. Sau đó liền đẩy chân phàm cười to. Ta thích xem náo nhiệt. Đặc biệt là ngươi, đại tình thánh. Lần này ta xem ngươi làm sao tới đối phó. Trêu chọc người phụ nữ. đến lượt có bị người đoạt đi tỉnh ngộ. Được rồi, người thắng. Trần Phàm đem kịch bản khép lại, sau đó hướng về phía Chloe Mott lắc đầu một cái, đứng lên, hướng xe mobile home cửa xe đi tới. Khi thấy Hashimoto đi tới bên cửa xe, hắn liền nhảy xuống, để cho vốn là muốn lên xe Hashimoto sững sốt một chút. Ngừng lại, nhìn Trần Phàm, người kia là bạn ngươi. Trần Phàm hỏi, đúng vậy, thật xin lỗi, cho ngươi thêm phiền toái. Hashimoto trước cho Trần Phàm cúi mình vái chào, có chút nói xin lỗi trước. Hắn là bạn của ta, từ nhỏ nhận biết, cũng là ba ta trên phương diện làm ăn đồng bạn. Bọn họ đều là làm công ty giải trí. Ba ta phụ trách nghệ sĩ, mà cha hắn phụ trách viện tuyến cùng đài truyền hình làm ăn. Đang nói chuyện cái đó thanh niên Nhật Bản đi tới, hướng về phía Trần Phàm mỉm cười, sau đó đưa tay ra nói, ngài khỏe, tiên sinh Trần, ta biết ngài rất giỏi lắm, đối với ngài ta một mực vô cùng khâm phục. Ta là Hashimoto bạn tiểu Lật Nguyên Hùng, cùng nàng cùng nhau từ nhỏ lớn lên. Ba ta cũng cùng ba hắn là bạn tốt, coi là thế giao. Rất hạnh ngộ, Trần Phàm đưa tay ra cùng hắn cầm. Nhìn xem Hashimoto nói, có vấn đề gì không? Cái ý này rất rõ ràng. Đó chính là ngươi cùng hắn có quan hệ thế nào? Có phải hay không rất khó xử lý? Nếu như không được, liền giao cho tự mình tới. Hashimoto hướng về phía Trần Phàm cúi người, sau đó nói, thật xin lỗi, hắn là bạn ta, từ Nhật Bản đặc biệt bay tới xem ta. Ta, có thể hay không xin nghỉ một hồi, phụng bồi hắn tìm một khách sạn ở lại, sau đó ăn cơm chung tán gẫu một chút. Trần Phàm sững sốt một chút, cảm giác được mình có phải hay không có chút nhớ nhung sai rồi. Nguyên vốn lấy là Hashimoto sẽ để cho mình giúp nàng thoát khỏi cái này người Nhật Bản. Nhưng là bây giờ xem ra nhưng không phải như vậy. Không kiềm được có chút lúng túng xoa xoa lỗ mũi. Cười nói, xin nghỉ mà nói, ngươi hẳn đi tìm Peter. Hắn là đạo diễn, ta không có quyền phát biểu. Không, không phải như vậy, ta muốn đạt được ngài cho phép. Hashimoto có chút nóng nảy, nhanh hướng về phía Trần Phàm giải thích. Dẫu sao chúng ta đã, thật xin lỗi, ta có thể từ chối. Hashimoto trên mặt có chút nóng nảy. Rất hiển nhiên, nàng vô cùng sợ Trần Phàm hiểu lầm nàng. Được rồi, nếu từ Nhật Bản qua đến thăm ngươi, liền theo cùng hắn, đừng mất lễ phép. Trần Phàm gật đầu một cái, sau đó nhẹ nhàng vuốt ve một chút đầu nàng phát. Đi đi, sớm một chút trở lại chính là. Ha ha, Hashimoto cao hứng, không tự chủ được đụng tới một câu tiếng Nhật, sau đó liền hướng về phía Trần Phàm bảo đảm tựa như nói, ta nhất định sẽ sớm một chút trở về, xin ngài yên tâm. Vừa nói liền hướng về phía cái đó tiểu Lật Nguyên Hùng mấy câu tiếng Nhật. Trần Phàm nghe không hiểu, cũng chỉ đẹp mắt xem Chloe Mott. Chloe Mott hướng về phía Trần Phàm nhún vai một cái, giang tay ra, bày tỏ mình càng thêm không hiểu. Ngay vào lúc này, Hashimoto hướng về phía Trần Phàm nói, ta mới vừa rồi cùng hắn nói, ta sẽ rất mau trở lại. Thật xin lỗi, cho ngươi thêm phiền toái. Ta đi trước, vừa nói vừa hướng về phía Trần Phàm cúi người, sau đó mới cùng Tiểu Lật Nguyên Hùng cùng nhau rời đi. Thật là một, ta cũng không biết nói thế nào. Nếu như ta là người đàn ông, ta cũng thích cưới một người phụ nữ Nhật Bản. Chloe Mott sụm trước miệng nhìn Trần Phàm cười mỉa. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/siu-cap-co-vo-vo- huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.